mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, trốn, hơn nữa kia đoạn thời gian chỉ có nàng khoảng cách chính mình gần nhất, cũng là thời gian dài nhất, khẳng định là nàng ở thừa dịp chính mình cùng Lục Tử Phong tranh chấp thời điểm hạ dược, mà nàng bởi vì Thẩm Nhiên cấp khí, cư nhiên một ngụm toàn uống lên cái tinh quang, mẹ. Cái cô gái này cư nhiên dám đối với ta hạ cái loại này không biết xấu hổ dược. Quay đầu lão nương không giết chết ngươi. Trương Duyệt trong lòng phẫn nộ nói. Điện thoại đánh không ra. Nơi đây không nên ở lâu. Trương Duyệt đã minh bạch chính mình tình cảnh hiện tại. Chạy nhanh đứng dậy chạy ra khỏi tiếp khách đại sảnh. Hiện tại nàng cần tìm cái có thủy địa phương đem trên người nóng ý lao xuống đi mới được. Nhìn đến Trương Duyệt rời đi. Luôn luôn muốn chỗ tối nhìn chằm chằm nàng Lâm Sở Sở đối Lục Tử Phong xử cái ánh mắt. Lục Tử Phong thu được ám chỉ ở không có người chú ý dưới gắt gao đi theo đi qua. Trương Duyệt không biết chính mình đã bị nhân trành thượng. Nàng vọt vào toilet nữ dùng nước lạnh hắt ở trên mặt vọt mạnh. Ngay từ đầu là tốt lắm một chút, nhưng là không đến một phút. Trong cơ thể nóng ý chẳng những lại thăng đi lên. Còn so với phía trước càng thêm mãnh liệt rất nhiều. Làm sao bây giờ, nàng tả hữu nhìn nhìn. Hoàn hảo hiện tại là Lâm Diệu Tâm thiết bánh ngọt thời điểm. Nơi này không có người. Vì thế lại chạy nhanh tìm vệ sinh gian đem cửa cài chốt cửa sau lắc mình vào không gian. Sau đó cầm bên cạnh giếng thia, múc nhất đại trước thủy đến uống. Cô lỗ, hy vọng không gian nước giếng hữu dụng đi. Uống hết nước sau. Trong lòng nàng kỳ vọng, đáng tiếc vẫn là nhường nàng thất vọng rồi. Tỉnh lý thủy mặc dù có thể cải thiện nhân thể chất, lại cũng không phải vạn năng. Nó chẳng những không có thể rõ ràng điều nàng trong cơ thể dược tính. Ngược lại tăng mạnh nó dược hiệu dường như, hiện tại Trương Duyệt chẳng những cảm thấy táo nóng đơn giản như vậy. Nàng giờ này khắc này cả người tâm ngứa nan nại thực. Ngoan không thể gục một chút nhân đem hắn tê, không được. Ta được tới bệnh viện một chuyến mới được, Trương Duyệt biết hiện tại nếu không đem thuốc này tính. Rõ ràng điều, chỉ sợ chính mình hội nóng đến nổ tan xác mà chết. Nàng cừu còn chưa có báo, còn chưa có cùng ba ba gặp nhau đâu. Nàng cũng không tưởng liền như vậy chết mất. Ra không gian, nàng lảo đảo mở ra toilet môn. Lúc này một đạo quen thuộc thân ảnh ánh vào mi mắt nàng. Nàng nhất thời cắn răng giận trừng mắt người nọ. Lục Tử Phong, các ngươi thật sự là hảo dạng, nhìn đến Lục Tử Phong xuất hiện. Nàng còn có cái gì không rõ bọn họ hai người ở trên người bản thân đánh là cái gì chủ ý? Trương Duyệt, ta là đến cùng ngươi quay về cho tốt, Lục Tử Phong cười hướng nàng đi tới. Bất quá kia ý cười cũng không đạt đáy mắt. Trương Duyệt lại khởi sẽ không biết hắn nói là có ý tứ gì. Bất quá, ngươi nằm mơ, ta sẽ không cho ngươi đạt được, nói xong dùng hết toàn thân khí lực. Đối đêm muốn tới gần chính mình Lục Tử Phong đụng phải đi qua. Ở hắn đánh ngã một cái chớp mắt bát chân bỏ chạy. Lục Phong hiển nhiên không nghĩ tới nàng trung dược còn có thể có lớn như vậy khí lực. Này va chạm còn nhưng đem hắn chàng ngã xuống đất. Còn chàng hắn ngũ phủ lục bẩn đều chấn đau, hắn a nha bò lên, nhìn đến nàng thoát đi phương hướng, khóe miệng giơ lên một chút cười lạnh, ta nhìn ngươi có thể thoát được đi nơi nào, nói xong hắn cũng bước nhanh đuổi theo. Trương Duyệt trạch hoảng mà chạy, nhất thời không nghĩ tới hướng bên ngoài chạy, bằng không tối như mực ban đêm chẳng sợ có đèn đường. Nàng chỉ cần tùy ý tìm cái hắc ám điểm góc giấu đi hắn cũng không tốt tìm được chính mình. Kết quả nàng chạy đến một cái chỗ dễ thời điểm vừa khéo nhìn đến có cái an toàn thông đạo thang lầu. Không hề nghĩ ngợi liền vọt đi lên, vừa chạy đến nhị tầng thời điểm liền nghe được dưới lầu đuổi theo thanh âm. Lúc này tưởng lại thay đổi chủ ý đã không còn kịp rồi. Vì thế bất chấp cái gì liền tiếp tục hướng về phía trước. Nàng không nhớ rõ chính mình chạy có mấy tầng, chỉ biết là phía trước vòng vo hảo mấy vòng, ở nàng thật sự nhanh không khí lực thời điểm, mở ra cuối cùng kia một tầng lối thoát hiểm liền vọt đi vào. Sau đó không chạy vài bước một cái vô ý liền vọt vào một người nam nhân trong lòng. không CV by low validate không? Hết chương.